Thần Hào Tử đánh dấu bắt đầu. Chương 72, ta cùng của ta tiểu đồng bọn sợ ngây người. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tiền gia bá phụ bá mẫu không chỉ một lần đang tụ hội thời điểm đã từng nói qua chuyện này. Còn nhường Tô Tử Tử giúp đỡ giới thiệu khuê mật kia mà. Hiện tại cái này mang thai. Công việc tốt à, đợi đã nào. Hẳn là tiểu vân tử là không xác định hài tử là không phải là của mình. Nghĩ tới đây, Tô Tử Tử trong mắt hiện lên một vòng bát quái thần sắc. Dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Vậy là ngươi lo lắng cái gì? Hài tử là không phải là của mình. Tiền Vân nghe vậy, lập tức sắc mặt biến đổi. Lớn tiếng nói, nhất định là ta đấy. Tô Tử Tử nghe vậy. Sắc mặt kỳ quái, là của ngươi không phải rồi. Tiền Vân trầm mặc không nói. Tô Tử Tử trong nội tâm rất hiếu kỳ giống như là mèo chào đồng dạng ngứa. Cuối cùng, Tiền Vân như trước nói cho rồi Tô Tử Tử nghe. Trên thực tế, chuyện này Tiền Vân là thật có chút nói không nên lời. Mẹ của ta thư kỳ Lý Đẹp Vân ngươi biết à? Tô Tử Tử trong đầu lập tức hiện lên một đạo trẻ tuổi mà lại có nhiều bộ dạng tùy mị thân ảnh. Sau một khắc, nàng trừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng, Mỹ Vân tỷ, Tiền Vân đắng chát nhẹ gật đầu, dứt khoát cũng nói, liền nói tiếp kể ra nói. Ta cùng Mỹ Vân tỷ rất quen thuộc, trước đây ta trên sơ trung liền nhận thức Mỹ Vân tỷ. Mẹ của ta không rảnh, nàng sẽ đưa ta trên dưới học, trường cấp 3 cũng thế, đại học hơi hơi khá hơn một chút mà, công ty nghiệp vụ cũng bận rộn. Ta cùng Mỹ Vân tỷ thấy cũng thiếu một chút, thế nhưng Mỹ Vân tỷ vẫn luôn không có kết hôn. Mẹ của ta cùng nàng cũng chỗ đã thành khuê mật, năm nay nàng vừa vặn 30 tuổi. Tiền Vân nói tiếp xuống dưới. Một tháng trước, sinh nhật thời điểm, mẹ của ta là mời Mỹ Vân tỷ tại nhà ta cử hành một cái nho nhỏ sinh nhật tụ hội. Lúc thiên ta tụ hội chấm dứt tiễn đưa Mỹ Vân tỷ về nhà. Trên đường đi Mỹ Vân tỷ để cho ta trở về, nàng nói muốn đi quán ba uống một chén, ta cũng không thể ném nàng một người, về sau ta không biết làm sao lại uống nhiều quá, nửa tỉnh nửa say cùng Mỹ Vân tỷ trở về nhà. Sau đó, nói tới chỗ này, Tiền Vân trên mặt nồng đậm cay đắng như là yếu giật xuất lai đồng dạng. Ta cũng không nghĩ tới cả đêm có thể mang thai, hơn nữa Mỹ Vân tỷ còn là một cái kia. Tô Tử Tử ánh mắt sáng ngời. Cái kia, Tiền Vân, ta tuy rằng nửa tỉnh nửa say, thế nhưng giống như cũng là ta chủ động, có thể cảm giác được. Cho nên, ngươi là muốn ta giúp ngươi ra cái chủ ý, nhường Mỹ Vân tỷ tẩy sạch hai từ. Còn là chuyện gì xảy ra vậy? Tiền Vân cười khổ một tiếng. Ta cứ như vậy không phải thứ gì. Tô Tử Tử nghe vậy, khó có được an ổn nói. Quả thực, tiểu tử ngươi coi như là một người đàn ông. Tiền Vân, ngươi biết Mỹ Vân tỷ cùng ta nói cái gì sao? Tại Tô Tử Tử tìm kiếm trong ánh mắt, Tiền Vân nói, nàng nói qua mấy ngày nàng liền từ chức, những năm này tích lũy tiền cũng đủ nàng tại gia tộc sinh sống. Đứa bé này không định đánh, cũng không định nhận, nói là nửa đời sau hai mẹ con các nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nói nàng không xứng với ta. Để cho ta tìm người mình yêu, nếu như ta không đồng ý, nàng cũng có thể làm của ta bên ngoài phòng, hàng năm 100 vạn bao dưỡng phí. Tô Tử Tử nghe vậy, cười cười, Mỹ Vân tỷ thật đúng là loại người này. Tiền Vân một trận phiền muộn, người giúp đỡ ta suy nghĩ. Tô Tử Tử, suy nghĩ gì? Tiền Vân, suy nghĩ một chút ta hiện tại nên làm như thế nào? Cái này xem chính ngươi. Ta ngược lại cảm thấy Mỹ Vân tỷ không tệ, thế nhưng ngươi lại không thích. Theo Tô Tử Tử một tiếng này nôn rãnh, Tiền Vân trong đầu lơ lửng ở phát hiện mình cùng Lý Đẹp Vân ở giữa từng màn. Trong lúc nhất thời bảo dương an tĩnh nửa ngày, Tiền Vân đột nhiên lên tiếng nói. Thế nào không thích, ta rất ưa thích Mỹ Vân tỷ, cũng muốn nàng, vậy ngươi gọi ta nghĩ biện pháp gì? Ý của ta là, ngươi giúp đỡ ta suy nghĩ thế nào đem tin tức này nói cho cha ta biết mẹ. Bọn hắn tài năng không đánh ta. Tiền Vân nghiến răng nghiến lợi. Tô Tử Tử nhẹ gật đầu. Đi, ta giúp ngươi suy nghĩ một chút. Thế nhưng ngươi muốn trước ổn định Mỹ Vân tỷ. Tiền Tiền Vân nghiến răng gật đầu. Hắn cũng là sợ ba mẹ mình nghe được cái này tin tức về sau nổi trận lôi đình. Dù sao Lý Đẹp Vân bị mẹ lúc khuê mật đối đãi. Kết quả khuê mật bị bản thân nhi tử làm lớn hơn bụng. Tiền Vân cảm giác mẹ có thể cầm trong nhà cái thanh kia chân tàng cổ kiếm đuổi theo tự mình một đạo chém. Tô Tử Tử cùng Tiền Vân khúc nhạc dạo ngắn. Triệu Phong tự nhiên không biết, coi như là biết được. Đoán chừng ngoại trừ tán thưởng một tiếng, ta cùng của ta đám tiểu đồng bạn sợ ngây người cũng phát biểu không được quá nhiều cái nhìn. Dù sao kịch truyền hình đều hắn meo không dám như vậy diễn. Tần Vũ đối với cùng Triệu Phong cái này thần bí trẻ tuổi phú nhị đại đáp lên quan hệ còn là rất nóng lòng đấy. Ngày hôm qua nhỏ trên thư đàm tốt rồi, liền trực tiếp nhường thư ký đánh cho một phần thông báo tuyển dụng thông cáo. Sau đó giao cho nhân lực tài nguyên, bộ tài nguyên nhân lực môn chủ quản trên cơ bản đều là Tần Vũ thân tín. Vì vậy tự nhiên xuống dưới mà bắt đầu an bài chuyện này. Tiếp viên hàng không đám đối với cái này cái đến nỗi không có viết rõ tiền lương thông báo tuyển dụng thông cáo cũng không phải rất tín nhiệm. Thế nhưng nếm thử người cũng có, mặt khác càng có một chút tinh minh, dồn dập hỏi ý kiến hỏi mình chủ quản các loại. Tại chủ quản đám cam đoan cái này thông báo tuyển dụng thông cáo có độ tin cậy về sau. Các nàng mới là dồn dập nô nức tấp nập báo danh. Về phần tại sao nô nức tấp nập báo danh, mọi người đều biết, tiếp viên hàng không cái nghề này tuy rằng tiền lương không thấp. Thế nhưng trên thực tế cũng là ngành dịch vụ. Tại cái nghề này trong khó tránh khỏi có đôi khi hội bị khinh bỉ. Hơn nữa chuyến bay cất cánh đáp xuống tuy rằng đúng giờ. Thế nhưng có đôi khi ban đêm chuyến bay, cũng cần thức đêm các loại, huống hồ, giá trị 4 cái ước máy bay tư nhân, cái kia trên máy bay ngồi khẳng định đều cũng có tiền người. Cũng lại càng dễ làm cho các nàng tiếp xúc thượng lưu xã hội. Đi qua sau khi cân nhắc hơn thiệt, Mado bổn địa tiếp viên hàng không, báo danh gần có 200 người, thậm chí có tiếp viên hàng không. Đem tin tức này tiết lộ cho cái khác công ty hàng không. Ngay sau đó báo danh phỏng vấn lại thêm đem gần 100 người. Đây là năm nay thuộc khóa này không có truyền tin. Chuyện này, Tần Vũ chuẩn bị hôm nay tự thân xuất mã thỉnh Ma Đô Đại học Công nghiệp Hàng không Học viện viện trưởng ăn một bữa cơm. Thuận tiện đem cái này chuyện tuyển mộ nói một chút. Bởi vì hàng năm Quốc Thái Hàng không đều tuyển nhận rất nhiều thuộc khóa này tốt nghiệp tiếp viên hàng không. Năm nay càng là không cần phải nói. Về phần Tần Vũ theo như lời thuộc khóa này, kỳ thật chính là đại học năm 4 mà thôi. Lại qua một ngày, phòng tập thể thao trong, Liễu Nhược Hinh thình lình phát hiện hôm nay Triệu Phong tập thể hình tính tích cực rất cao rất cao. Hơn nữa mỗi cái động tác cũng dần dần càng ngày càng tiêu chuẩn. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình ngày hôm qua cổ vũ nguyên nhân. Vì vậy, thừa dịp Tô Từ Từ đi nhà nhỏ WC, còn cố ý tại Triệu Phong bên tai dùng vô cùng dụ hoặc ngự tỷ thanh âm nói. Tiếp tục giữ vững lại có ban thưởng A Triệu Phong nghe vậy. Đầu trong nháy mắt một mộng, thế nhưng chợt nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lập tức toàn bộ người đều hưng phấn, mỗi tổ động tác không khỏi đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Khiến cho theo WC toa. Lét trở về Tô Từ Từ một trận bồn chồn, còn suy nghĩ Triệu Phong hôm nay thế nào cũng như điên cuồng đấy. Bất quá, hôm nay Tô Từ Từ không tâm tình cùng Triệu Phong tranh giành tình nhân. Nguyên nhân chính là ngày hôm qua Tiền Vân cho mình như vậy nan đề. Tô Từ Từ một lát nghĩ ra cái biện pháp gì tốt. Dù sao dựa theo tiền kẹp bá phụ bá mẫu tính khí. Tiền Vân khẳng định khó tránh khỏi một trận đánh. Nhất là bá phụ, đoán chừng có thể trực tiếp trả thù Lao Vân Chân đánh gãy. Cách chương.